Đỉnh cấp cuồng tế, chương 518, Nguyệt Hắc Phong cao giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngàn Diệp Long phải ngồi ở cao đường phía trên, nghe những người này ngươi một lời ta một lời, nhướng mày cự tuyệt nói, không được phụ thân ta đang tại đột phá thời khắc mấu chốt, không thể bị bất luận kẻ nào quấy rầy. Lên tiếng trước tên lão giả kia nghe nói như thế, ngay đầu tiên nói. Lưu chủ, đột phá đương nhiên là cực kỳ trọng yếu, nhưng là bây giờ đã đến Thiên Diệp Lưu thời khắc sinh tử, nếu như lão Lưu chủ không xuất hiện, chỉ sợ chúng ta Thiên Diệp Lưu liền thật sự không còn. Đúng vậy à, Lưu chủ, hay là mời lão Lưu chủ xuất quan, tọa trấn Thiên Diệp Lưu, bằng không, chúng ta Thiên Diệp Lưu liền thật sự xong. Đúng vậy à, thỉnh Lưu chủ nghĩ lại, mấy người kia nhao nhao mở miệng, bọn hắn không muốn chết, không muốn cùng Thiên Diệp Lưu cùng tồn vong. Đáng tiếc bọn hắn bây giờ cũng không thể đi, một khi rời đi Thiên Diệp Lưu trụ sở chính là bọn họ từ kỳ đến rồi. Lần nữa nghe thấy lời nói, ngàn Diệp Long bên phải ánh mắt hơi híp, hắn không phải kẻ ngu, làm sao lại không rõ, đối phương lần này ra tay, tất nhiên là ôm hủy diệt Thiên Diệp Lưu tới. Dù là Thiên Diệp Lưu bản tông cho tới bây giờ không có gặp được tập kích nhưng mà ngàn Diệp Long phải biết, đối phương tất nhiên đối với Thiên Diệp Lưu động thủ, nhất định sẽ chém tận giết tuyệt. Đối với Thiên Diệp Lưu bản tông động thủ chẳng qua là vấn đề thời gian. Hơn nữa, lần này đối phương thế tới hung hăng, vừa nhìn liền biết là có nắm chắc tất thắng. Thực lực của hắn tất nhiên rất mạnh, nhưng cuối cùng không phải võ đạo thông thần chi cảnh, một cơ hi đối phương có võ đạo thông thần chi cảnh cường giả ra tay, Thiên Diệp Lưu nhất định diệt không thể nghi ngờ. Hắn do dự mấy giây, hạ quyết tâm nói, hảo, ngày mai ta liền đi mời ta phụ thân rời núi, mời hắn tọa trấn Thiên Diệp Lưu. Thiên Diệp Lưu vài tên cường giả sắc mặt vui mừng, nhao nhao đứng lên, đạo. Lưu chủ anh minh, ta mệt mỏi, các ngươi đi xuống đi. Ngàn Diệp Long phải quét mấy người kia một mắt, phất phất tay nói. Mặt khác truyền mệnh lệnh của ta, mấy ngày nay vô luận như thế nào đều phải cho ta thêm mạnh đề phòng, tuyệt đối không cho phép xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, nếu có người dám tự tiện xông vào Thiên Diệp Lưu, giết chết bất luận tội. Câu nói sau cùng, để lộ ra vô cùng sát ý, cái này vài tên Thiên Diệp Lưu cường giả không nhịn được run một cái, nhao nhao gật đầu, cung kính nhành một cái lễ, lui xuống. Rốt cuộc là ai đang đối với ta Thiên Diệp Lưu ra tay, đối phương lý do làm như vậy rốt cuộc là cái gì? Chẳng lẽ là Viêm Hoàng tiểu tử kia? Ngàn Diệp Long phải không hề động, mà là ngồi ở trên ghế, trong đầu thoáng qua một cái ý niệm tới. Lập tức hắn lắc đầu, bỏ ý nghĩ này. Không thể phủ nhận Tô Lạc có thể giết đồng bằng Thọ Sông, có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn, nhưng là hợp tình hợp lý. Dù sao, đồng bằng Thọ Sông đi là Viêm Hoàng, là tại Tô Lạc trên địa bàn, lại thêm Lửa Hoàng Vũ Đạo Vòng bản thân liền đối với người Nhật có cừu hận, đồng bằng Thọ Sông chết ở Viêm Hoàng, hắn cũng có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Nhưng mà đây là phù tang, là ở Thiên Diệp Lưu đại bản doanh, liền xem như cấm võ đường cũng không có tư cách tại ngắn ngủi trong vòng mấy tiếng đem Thiên Diệp Lưu thế lực nhổ tận gốc. Trừ phi là cấm võ công đường một nhiệm kỳ đường chủ cơ vô địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nếu như là cơ vô địch ra tay, đối phương cũng không phải là diệt đi Thiên Diệp Lưu bên ngoài thế lực mà là trực tiếp sát tiến Thiên Diệp Lưu bản tông, đem Thiên Diệp Lưu bản tông nhổ tận gốc. Chẳng cần biết ngươi là ai, diệt ta Thiên Diệp Lưu thế lực chờ ta tìm được ngươi, ta nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Ngàn Diệp Long phải nắm chặt nắm đấm, trong mắt một mảnh rét lạnh, đứng dậy, hướng về hậu vệ phòng luyện công đi đến. Hắn biết rõ, dù là cha mình trở về tọa trấn Thiên Diệp Lưu sớm muộn đều có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh, hắn nhất định phải đem chính mình trạng thái điều chỉnh tới đỉnh phong. Dạng này mới có thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Bóng đêm dần khuya, bóng đêm hơi lạnh, Thiên Diệp Lưu bản tông sở tại địa lợi Ngân Sơn chân núi, một thân ảnh chậm rãi từ đằng xa đi tới. Là Tô Lạc, Tô Lạc chắp hai tay sau lưng, đứng tại ở dưới chân núi, hơi hơi ngẩng đầu lên, nhìn xem trên đỉnh núi, đèn đuốc sáng trưng Thiên Diệp Lưu bản tông, khóe miệng phác họa ra một vòng khát máu nụ cười. Đây là chỗ tốt đáng tiếc hôm nay chú định muốn máu chảy thành sông. Hắn thu hồi ánh mắt dọc theo lên núi bậc thang, từng bước dự định đi lên. Dừng lại, người nào, đây là Thiên Diệp Lưu địa bàn, nghiêm cấm bất luận kẻ nào đi vào, lập tức cốt cho ta. Tô Lạc vừa mới bước lên một bước bậc thang, hai thân ảnh trực tiếp xuất hiện ở trước mặt của hắn, ánh mắt tràn ngập âm lãnh theo dõi hắn. Qua đêm nay, ở đây cũng không phải là Thiên Diệp Lưu. Tô Lạc nhàn nhạt mở miệng nói ra, giết, hai tên Thiên Diệp Lưu võ giả nghe nói như thế, sắc mặt đại biến, làm sao có thể không biết Tô Lạc là tới giả bất thiện. Hai người không có chút do dự nào, rút ra Nihonto, lưỡi đao chỉ hướng Tô Lạc, một cỗ chân khí truyền lại tại trên thân đao, cái kia Nihonto trong nháy mắt phóng ra khí tức ác liệt, hai người đồng thời nhào về phía Tô Lạc, hai đạo đao khí trước tiên mà tới, muốn đem Tô Lạc triệt để chém giết. Không biết lượng sức, Tô Lạc điểm ngón tay một cái, vậy đao khí chém đến đạt trước mặt hắn, ầm vang tan rã, sau đó, hắn cong ngón búng ra. Hiu, một đạo chân khí gào thét mà ra, giữa không trung, trong nháy mắt hóa thành hai đạo lưỡi dao lấp lóe mà qua. Nguyên bản thế tới hung hăng hai người trong nháy mắt cứng ở tại chỗ, thân thể còn duy trì xung phong tư thái, không nhúc nhích. Tô Lạc nhìn cũng không nhìn hai người này, nhấc chân dọc theo bậc thang từng bước hướng về đỉnh núi mà đi. Đông, đông, tại Tô Lạc gặp thoáng qua sau đó, hai người đầu đột nhiên từ trên cổ lăn xuống, hai cỗ thi thể không đầu ngã xuống chính giữa vũng máu. Tô Lạc một bước nhất cấp bậc thang, một bước một giết người, Thiên Diệp Lưu giấu ở chỗ tối chạm gác ngầm, còn chưa kịp phản ứng lại, liền đã chết ở liễu Tô Lạc trong tay. Một cỗ đậm đà mùi huyết tinh bắt đầu tràn ngập ra. Tô Lạc sắc mặt không thay đổi chút nào, không có chút nào bất kỳ tâm tình chập chờn, hắn lần này là tới giết người, không phải là vì nói nhảm mà đến. Mấy phút sau, Tô Lạc đi lên nấc thang cuối cùng, xuất hiện ở Thiên Diệp Lưu bản tông đại môn phía dưới. Ở phía sau hắn, từng cỗ thi thể ngã xuống chính giữa vũng máu, cái trán có lỗ máu, trên mặt mang kinh ngạc tựa hồ không nghĩ tới chính mình đột nhiên liền chết. Thiên Diệp Lưu rất cẩn thận, tại bốn phía chôn xuống không ít chạm gác ngầm, đáng tiếc không thể gạt được Tô Lạc cảm giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một đường đi tới, một đường sát lục. Tô Lạc khẽ ngẩng đầu lên, nhìn xem trước mặt đại môn đóng chặt Thiên Diệp Lưu, trên mặt mang một tia vẻ khinh thường. Cước bộ khẽ nâng lên, nhẹ nhàng đạp mạnh. Hiu, một cỗ lực lượng vô hình từ Tô Lạc dưới chân lan tràn ra, lớn lên theo gió, trong nháy mắt trở nên như rồng giống như hổ đồng dạng, hung hăng đụng vào Thiên Diệp Lưu bản tông trên cửa. Oanh, đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên, Thiên Diệp Lưu bản tông đại môn tính cả Thiên Diệp Lưu bảng hiệu tại này cổ sức mạnh phía dưới ầm vang nổ tung. Nổ thành đầy trời mảnh vụn, đinh tai nhức óc tiếng oanh minh cũng tại yên tĩnh đêm tối ở trong, lộ ra the thé tới cực điểm. Địch tập, đại môn bệt tan tành trong nháy mắt một cái vô cùng thê lương tiếng kêu vang vọng toàn bộ Thiên Diệp Lưu. Thanh âm này trong nháy mắt kinh động đến vô số người, chỉ thấy bên trong lần lượt từng thân ảnh vọt ra cuồn cuộn như nước thủy triều chân khí lập tức tràn ngập tại toàn bộ đỉnh núi. Cách chương,